Chàng rể siêu cấp, chương 1776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người nhanh chóng đuổi theo Hán Tam Thiên, đi thẳng từ tầng 2 xuống đại sảnh. Ở tầng trệt trừ mấy cái bàn được xếp ngay ngắn ra thì không một bóng người, hơn nữa vô cùng u ám, cả đại sảnh yên tĩnh tới mức nghe được tiếng kim rơi, tại khiến người ta sơn hết cả gai óc. Ra khỏi khách điểm, bốn người tới đường cái. Gió đêm vi vu, lá rụng bay tán loạn. Cả con đường bị bóng đêm bao phủ hoàn toàn, không nhìn thấy lối vào, cũng không nhìn thấy điểm cuối. Một cơn gió y ảnh thổi qua, Vương Tư Mẫn bị đông cứng cả người không khỏi khẽ run rờ ôm cánh tay. Kỳ lạ nói, gà bệnh chết tiệt, ngươi dẫn bọn ta tới đường cái làm gì? Dạo phố hả, nhưng ngại quá, người ta đã dọn hàng hề trồi, chúng ta mau về đi, lạnh chết mật. Tìm người, Hàn Tam Thiên cười, sau đó nhanh chân đi đến công một ngôi nhà, rồi nhìn về phía Vương Tư Mẫn. Vương Tư Mẫn sững sờ, theo ý của Hàn Tam Thiên ta kêu mình đi gõ cửa. Gõ gì, chủ ngôi nhà này sẽ nói cho có biết câu trả ý ơi. Hàn Tam Thiên cười nói. Vương Tư Mẫn nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, nửa tin nửa ngờ đi tới trước công. Nàng có cảm giác bị Tam Thiên đùa giỡn, nhưng nghĩ rằng gõ của team Y2Y23 được chủ nhà ta có thể biết được đáp án mình muốn, cuối cùng nàng ta vẫn gõ cửa. Tay Vương Tư Mẫn gõ lẻn cưa, tiếng của kèo kẹt nhẹ nhàng mở ra. Trong nhà một khoảng sân nhỏ cùng với ba giếng phòng rất bé. Trong sàn một mảnh đen nhánh, không có một ngọn đèn dầu hào, đứng ở cổng nhìn vào có chút u ám. Vương Tư Mẫn nhìn Hàn Tam Thiên, không có ai, cô còn chưa vào xem đã bị hết không có ai rốt hả? Sợ à, Hàn Tam Thiên có ý cười nói. Vương Tư Mẫn tập tức hư lạnh một tiếng, xì, bốn tiểu thư mà sợ hả? Nói xong, nàng ta bước phát bước tiến vào, chẳng qua càng vào sâu bên trong, Vương Tư Mẫn càng cảm thấy sợ hãi. Nàng ta hoàn toàn ta bị Hàn Tam Thiên khích KTN chỉ đi tiếp. Càng đi nàng ta càng sơ, trong viện từ này thật sự quá im ắng. Im ắng đến mức khiến người ta sợ hãi. Thật ra nàng ta cũng là người tu đạo theo. Ý thuyết là không sợ quỷ, nhưng chẳng hiểu tại sao đến chỗ này lại cảm thấy trong lòng cực kỳ hoảng sợ, khó khăn tâm mới đi tới trước cửa ba gian phòng. Vương Tư Mẫn đứng đó hồi lâu, cuối cũng nhắm mắt. Giơ tay gõ cửa, xong gì ông với công lớn của bên trong cũng không khóa, đưa tay dụng một cái là cửa phòng đã mở. Có ai không? Vương Tư Mẫn kêu một tiếng, sau đó quay người trở về. Đến cống, trên mặt Vương Tư Mẫn khôi phục kiêu ngạo lúc trước, nói với Hàn Tam Thiên. Không có ai, Hàn Tam Thiên gật đầu, dẫn theo ba người lại xoay người đi tới căn nhà bên cạnh, rồi lại đưa mắt nhìn Vương Tư Mẫn. Lại là ta hả? Vương Tư Mẫn kinh ngạc chỉ vào mình. Ta nói cho ngươi biết, gà bệnh chết tiệt, tốt nhất đừng có đùa giỡn với bốn tiểu thư, nếu không ngươi không chịu nổi dâu. Vương Tư Mẫn thở phi phò hét một câu. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này Vương Tư Mẫn to gan hơn, trực tiếp đi vào trong, chẳng bao lâu nàng ta đã ra ngoài, lắc đầu. Vẫn không có người, liên tiếp mấy ngôi nhà, nhưng kết quả lại giống với ngôi nhà đầu tiên, gần như không có gì khác biệt, của nhà không khóa, vừa gõ đã mở, nhưng trong nhà căn bản không có ai. Lúc Vương Tư Mẫn kiểm tra xong căn nhà cuối cùng, rốt cuộc không nhịn được nữa. Tức giận trương Hàn Tam Thiên, hai tay chóng nanh, gà bệnh chết tiệt, ta nói cho ngư. Biết ngươi đừng quá đáng, sự khoan dung của bốn tiểu thư có giới hạn. Cả đêm ngươi kêu ta tìm bao nhiêu nhà rồi, nhà nào ngươi cũng nói có đáp án đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Tam Thiên cười, thật ra chúng đã cho có đáp án rồi. Vương Tư Mẫn sững sờ, đáp án gì? Lúc này Tân Thanh Phong thấy lạ hỏi, Tam Thiên, chuyện này quả kỳ, ta tại sao nhà nào cũng không có người? Theo lý thuyết trên đường không còn ai nữa. Chắc hẳn bọn họ đã về nhà, nhưng tại sao ngôi nhà nào cũng không có người? Hàn Tam Thiên nói, chuyện này nằm trong dự liệu của tôi. Đi với tôi tới chỗ này, các người sẽ biết tại sao trong nhà không có người. Vương Tư Mẫn vừa nghe câu này lập tức giận dữ nghiến răng nghiến lợi. Hàn Tam Thiên, cuối cùng ngươi muốn làm cái quỹ gì? Hàn Tam Thiên mặc kệ hàng ta, dẫn ba người đi tới phía trong cùng của thôn. Lúc ba người dừng trước cửa một tòa kiến trúc lớn, Vương Tư Mẫn tập tức khó hiểu. Hàn Tam Thiên, ngươi muốn chết hả, chúng ta tới đây làm gì? Hàn Tam Thiên cười, mở cửa ra, sau đó sải bước trực tiếp đi vào giữa nhà, tấm bảng trên đầu trong nhà viết hai chữ từ đường rõ ràng. Hàn Tam Thiên chợt dùng một đạo pháp thuật lập tức chiếu sáng cả từ đường, nhất thời cả từ đường hiện rõ trong mắt bốn người. Cô có biết những người cô vừa tìm ở đâu không? Hàn Tam Thiên nhìn Vương Tư Mẫn nói. Vương Tư Mẫn cau mày lắc đầu. Đi đâu? Hàn Tam Thiên cười, chỉ vào một hàng bài vị rậm rạp trong đệm, mắt sáng như đuốc. Anh, ông nói, bọn họ đều ở đó. Nghe thầy ọc, nói của Hàn Tam Thiên, Vương Tư Mẫn chợt nhìn, Tạo, cả ngò, R cực kỳ sợ hả, hoảng hốt nhìn đông bài V kia trong. L, dây xi nhất thời B, dọa tó, X không nó nên lời. Bọn họ chết hết rồi. EN 31 ịt 2078 bản quyền 1517 dị. Mua, 3 cách chương.